Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Từ Huyền Thượng Thanh Đăng. 1. Nghe được Kim Cương Tông Lão Tổ truyền âm, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một chút xa xa cung điện, như có điều suy nghĩ, theo sau lại hơi liếc nhìn đội trưởng, phát hiện đội trưởng trên mặt cùng trong mắt hưng phấn, phảng phất đều muốn tràn ra dáng vẻ. Cái này cùng dĩ vãng đối mặt bảo bối lúc điên cuồng không giống nhau. Lần trước U Tinh nơi đó, đại sư huynh cũng là như thế. Hắn giống như đối với lấy đi nữ tu vật phẩm có một loại mãnh liệt chấp nhất. Hứa Thanh kinh ngạc, nhịn không được hỏi một câu. Đội trưởng nghe vậy, cười ngạo nghễ, ngươi không biết được, ta và ngươi nói tiểu A Thanh, cái này là kinh nghiệm của ta. Nữ tu bên người bảo bối nhiều nhất, càng là ưu tú xinh đẹp nữ tu, thì càng như vậy, vô số người tranh nhau chen lấn tặng quà. Ta trước mấy đời nhìn thấy qua thật nhiều tương tự một màn. Ngươi hồi trở lại nhớ lại thoáng cái, U Tinh nơi đó, có phải như vậy hay không? Bảo bối vô số, Hứa Thanh não hải hiển hiện U Tinh trong động phủ vô số bảo vật. Rất tán thành, vì lấy lòng những cái kia nữ tu mà tặng quà hành vi. Ta rất là trơ trẽn, sở dĩ ta trước kia tựu âm thầm phát thệ, nhất định muốn giúp những này nữ tu, chia sẻ một chút lễ vật áp lực. Tiểu A Thanh, chúng ta làm người nhất trọng yếu là cái gì? Là thiện lương, giúp người làm niềm vui. Cho nên chúng ta hành vi, tựu là thiện lương. Đội trưởng ngữ trọng tâm trường, Hứa Thanh sửng sốt một chút, mặc dù cảm thấy có chút là lạ, có thể đội trưởng vô luận là ngữ khí vẫn là thần sắc, đều rất nhận định, tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Ngươi a, vẫn là quá nhỏ, nghe ta chuẩn không sai, ta là ngươi đại sư huynh, ta còn có thể hố ngươi không thành. Đội trưởng vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai, đi thôi. Chúng ta chí ít còn có 3 ngày thời gian. Nhóm thứ 3 hàng lâm sau đoán chừng liền là Hồng Nguyệt thức tỉnh chi lúc. Chúng ta tranh thủ 3 ngày này kiếm một ít đồ tốt. Hiện tại trước đi xem một chút cái này trong cung điện có cái gì bảo bối. Đội trưởng liếm môi một cái, chào hỏi Hứa Thanh cùng một chỗ. Hai người đỉnh lấy tay gãy, hướng về tiền phương phượng điểu hình thái cung điện tới gần. Bởi vì Hồng Nguyệt tùy thời có thể dùng thức tỉnh, sở dĩ Hứa Thanh cũng không có tiếp tục thăm hỏi, tốc độ cao nhất tiến lên. Cứ như vậy, cái này cái tay gãy tại huyết nhục trên mặt đất phi tốc di động, cự ly phía trước phượng điểu cung điện càng đến càng gần, cho đến một lát sau, tay gãy đột nhiên dừng lại. Hứa Thanh cùng đội trưởng đồng thời cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chi ý theo tiền phương truyền đến, mà xuyên thấu qua tay gãy khe hở quan sát, có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh huyết nhục tường thành. Vờn quanh một vòng, đem trong ngoài cách nhau lên, huyết nhục tường thành bên trong, phạm vi không nhỏ, bên trong phượng điểu cung điện, hết thảy 9 tòa, không có hộ vệ pho tượng tồn tại, thậm chí tự liền dị thú gào thét cũng đều so cái khác địa phương yếu ớt. Qua an tĩnh, Hứa Thanh thấp giọng mở miệng, có điểm gì là lạ? Đội trưởng nhẹ gật đầu, hai người lẫn nhau nhìn một chút. Hứa Thanh lập tức cho cái bóng hạ lệnh, trong chớp mắt dưới người hắn cái bóng hướng về phía trước lan tràn dò xét, mà đội trưởng giơ tay lên trực tiếp cắn đứt một ngón tay, phun ra về sau ngón tay biến thành một cái thủy tinh nhuyễn trùng, hướng về phía trước cấp tốc phóng đi. Đối với cái này, Hứa Thanh không ngoài ý muốn. Dọc theo con đường này hắn đã thấy đội trưởng làm như vậy tốt nhiều lần. Đây là hai người bọn họ riêng phần mình dò xét chi thuật, lẫn nhau phối hợp, có thể nhiều mặt tìm kiếm nguy cơ nguyên đầu, tránh đi hung hiểm. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu đi qua, Hứa Thanh cái bóng càng phát ra tới gần phượng điểu cung điện bên ngoài tường thành lúc. Đội trưởng chỗ ngón tay hóa nhuyễn trùng đã theo một phương hướng khác, chui vào đến huyết nhục trên tường thành, vừa bay phóng qua, nhưng trong nháy mắt, một mảnh tử quang lấp lánh, kia thủy tinh nguyễn trùng thân thể tại giữa không trung dừng lại. Tựa như có xem không thấy lưỡi dao xuất hiện, đem nó trực tiếp chia làm mấy phần. Cái này nguyễn trùng sinh mệnh lực cường hãn, liền xem như bị xé nứt, nhưng lại phi tốc hóa thành đơn độc cá thể. Tiếp tục hướng, sông, đi, nhưng nơi đây bố trí cũng không phải là một đạo. Rất nhanh trận trận cấm chế chi lực bộc phát, trong chốc lát hóa thành mấy phần nguyễn trùng, trực tiếp tự bị phá hủy. Từng cái trở thành cho bụi, lại bị một cỗ bài trừ chi lực xua tan bên ngoài. Những này vẫn không tính là cái gì. Tại đội trưởng Nguyễn Trùng hôi phi yên diệt đằng sau, lại còn có một đạo phong ấn chi lực. Từ trong bộc phát, trực tiếp bao phủ Nguyễn Trùng tiêu tán chỗ. Nơi đó hư vô vặn vẹo, một con mắt theo trong suốt trạng thái bên trong hiển lộ ra. Bị trong khoảnh khắc trấn áp phấn toái, đội trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, nhăn lại lông mày, nơi này làm sao vẫn tồn tại khắc chế phong chính chi lực. Tiểu A Thanh, cái này cung điện không đơn giản, mà giờ khắc này Hứa Thanh dò xét, cũng gặp phải trở ngại, hắn cái bóng vừa mới lan tràn vào huyết nhục tường thành. Một tiếng hét thảm theo cái bóng nơi đó truyền ra, thân thể của nó lại bê, ị chém đứt, nhưng cái bóng cũng là hung tàn, cho dù bị chém đứt, có thể hơn lưu tại huyết nhục tường thành bên trong bộ phận. Phi tốc tự bạo, hóa thành vô số phần, dùng toàn lực hướng về tứ phương khuếch tán, muốn đi phạm vi lớn dò xét tra một chút, có thể hành động này. Tựa hồ đã dẫn phát nơi đây cấp độ càng sâu cấm chế. Tiếp theo một cái chớp mắt huyết nhục tường thành bên trong. Bát phương mơ hồ, một cỗ ba động khủng bố từ trong quét ngang, hướng về chung quanh ầm ầm bộc phát ra. Càng có tử sắc ánh sáng, ở bên trong lấp lánh, những nơi đi qua, trong đó bị chém đứt lại hóa thành vô số phần cái bóng. Toàn bộ truyền ra kêu thê lương thảm thiết, cùng nhau toái diệt, bị trực tiếp gạt bỏ, thậm chí còn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán, muốn đuổi theo ngược dòng bản nguyên. Phóng nhãn nhìn lại, tử sắc quang sát na rực rỡ, hướng ra phía ngoài kích xạ, càng có băng lãnh chi ý, do tử quang càng nhanh xâm nhập bát phương, hàng lâm mà tới, Hứa Thanh cùng đội trưởng biến sắc. Cảm nhận được cỗ này băng lãnh, mà trước mắt tử quang càng là bao trùm mắt bên trong hết thảy thế giới. Nồng đậm trở thành màu đen, để bọn hắn mắt tối sầm lại. Hai người giờ phút này đang muốn né tránh, nhưng vào lúc này, kia tử quang không biết sao dừng lại. Vậy mà cuốn ngược trở về, làm cho Hứa Thanh cùng đội trưởng, trong mắt thế giới tái hiện quang minh, huyết nhục tường thành bên ngoài. Cái bóng còn sót lại bộ phận trốn qua nhất kiếp, phi tốc cuốn ngược, trở lại Hứa Thanh bên người lúc lạnh run, hướng về Hứa Thanh truyền lại ủy khuất cùng hoảng sợ cảm xúc. Sợ, vào không, đi, mà Hứa Thanh giờ phút này biểu lộ mang theo kỳ dị. Nhìn chòng chọc vào tiền phương huyết nhục tường thành bao phủ đại viện, tâm ngọn nguồn dâng lên cự đại gợn sóng. Trong mắt mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi. Một bên đội trưởng hô hấp nặng nề. Tiểu sư đệ, có hơi phiền toái. Cũng không biết nơi này năm đó cư trú là ai. Rất khác ta, nhất là vừa rồi cái kia đạo tử quang. Đội trưởng chưa kịp nói xong, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng cắt ngang. Đại sư huynh, ta cảm thấy nơi này khá quen. Còn có ngươi vừa rồi nghe thấy được sao? Đội trưởng sững sờ, nhìn về phía Hứa Thanh, nhìn quen mắt, nghe thấy cái gì, kia phiến tử quang bên trong, mới có tiếng thở dài. Hứa Thanh nói khẽ, đội trưởng biến sắc, một phát bắt được Hứa Thanh cánh tay, ngưng trọng mở miệng, tiểu sư đệ, trên thế giới này, từng cái tộc chỗ hiểu rõ cũng không hoàn toàn, thần linh tàn diện đến về sau, xuất hiện quá nhiều không biết quỷ dị cùng đáng sợ chi vật. Thần linh là một phần, còn có cái khác không thể miêu tả tồn tại. Ngươi đừng nhìn ta điên cuồng, nhưng trên thực tế ta trước đó dẫn ngươi đi làm mỗi một chuyện lớn, đều là ta sớm chuẩn bị rất lâu tình báo cùng manh mối. Nhưng cái này tiên cấm không đồng dạng, ta đối với cái này không biết được. Sở dĩ nói như vậy, gặp đến loại này chỉ có ngươi có thể nghe thấy, những người khác nghe không thấy sự tình. Phần lớn đại biểu cực hạn hung hiểm, nhất là ta tương đối đặc thù, ta đều không nghe thấy. Trong này, có vấn đề lớn, đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Nơi này chúng ta trước không tiến vào, chúng ta chờ ở bên ngoài chờ thần linh tử vong, lại nhìn tình huống quyết định hay không thăm dò. Hết chương.